Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 356, đột phá khẩu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không nhìn thấy này gian nhà ở. Thẩm Chính Khoan vốn là sợ hãi muốn mệnh, mà hiện tại trong phòng lại đột nhiên lòe ra cá nhân tới. Này càng là đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Cũng may là lúc này phòng khách đèn sáng lên. Là người, Thẩm Chính Khoan kinh dị một tiếng. Cái này càng là xác định này gian nhà ở thân phận. Khẳng định chính là kia gian không tồn tại nhà ở không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc này xuất hiện ở hắn trước người người nam nhân này. Chính là ở tại bên trong người chi nhất. Ngươi nhận thức ta, Vu Thuận bị Thẩm Chính Khoan này phó nhìn thấy quỷ bộ dáng hoảng sợ. Trong lòng mặt cũng có chút mau mau, hắn không xác định lại cẩn thận đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Nhưng là trong đầu vẫn là nhớ không dậy nổi có quan hệ người này chút nào ấn tượng. Hiện tại Thẩm Chính Khoan giống như là một con chim sợ cành cong. Chịu trong lòng kia thật lớn sợ hãi ăn mòn. Hắn trước mắt sở thừa lý trí có thể nói là ít ỏi không có mấy. Vì thế ở đối mặt Vu Thuận vấn đề khi, hắn thậm chí cũng chưa kinh đại não tự hỏi liền kinh thanh hô lên. Này nhà ở là không tồn tại. Đây là cái quỷ ốc. Ta nói, ngươi rốt cuộc là ai a? Vu Thuận biểu tình cũng trở nên khó coi. Bất quá đều không phải là tin Thẩm Chính Khoan này phiên lời nói, mà là cảm thấy cái này không minh bạch xông vào nơi này nam nhân là một cái bệnh tâm thần. Hắn chính là nghe nói qua không ít bệnh tâm thần người bệnh tập kích thường nhân sự kiện, mà ở trên pháp luật đối với này một loại người xử lý cũng phần lớn cầm từ nhẹ thái độ. Cho nên Vu Thuận cảm thấy hắn lòng bàn tay có chút ẩm ướt, từ giữa chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Nhưng mà không chờ Vu Thuận tiến hành trần ân, Thẩm Chính Khoan lần thứ hai ngữ không kinh người chết không thôi hỏi: ở tại trong phòng này người có phải hay không đại bộ phận đều mất tích? Vu Thuận miệng giật giật, mà Thẩm Chính Khoan tắc tự hỏi tự đáp: bọn họ cũng không có mất tích, bởi vì bọn họ đều đã chết. Ngươi thiếu nói giỡn. Vu Thuận ám hút một ngụm lương khí, theo bản năng hô ra tới: ta nói giỡn, ta liền ở tại đối diện. Nơi này hết thảy ta là xem đến rõ ràng. Này gian nhà ở căn bản là đột nhiên toát ra tới. Nó là không tồn tại quỷ ốc. Thẩm Chính Khoan bộ mặt dữ tợn kêu. Này cũng sợ tới mức Vu Thuận sắc mặt trắng bệch, không được quay đầu lại nhìn lại. Đảo thực sự có loại bị thứ gì theo dõi giống nhau. Đương Thẩm Chính Khoan đối với Thuận nói ra này đó sau, hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình trước mắt tình cảnh, cùng với căn bản không cần thiết cùng Vu Thuận nói lên những việc này. Việc cấp bách hẳn là nhanh chóng thoát đi nơi này, tìm kiếm đến cảnh sát bảo hộ mới đúng. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Chính Khoan liền xem đều không xem chính nhìn hắn phát ngốc Vu Thuận, liền xoay người một phen kéo ra cửa phòng. Ngay sau đó liều mạng chạy thoát đi ra ngoài, chỉ để lại Vu Thuận chính mình. Hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, ngây ngốc ở đằng kia. Đương Vu Thuận hơi chút phản ứng lại đây thời điểm mà ni Thẩm Chính Khoan đã hoàn toàn từ hắn trong tầm mắt biến mất. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, tiện đà móc ra điện thoại cấp với phẩm siêu bát qua đi. Đô theo chờ đợi nhắc nhở âm vang lên, tự với phẩm siêu phòng ngủ liền đột nhiên vang lên một tiếng di động linh âm. Rồi sau đó Vu Thuận liền phát hiện với phẩm siêu điện thoại thông. Vu Thuận mở to hai mắt, nháy mắt không nháy mắt nhìn với phẩm siêu phòng ngủ. Hắn vừa mới rõ ràng có nghe được với phẩm siêu di động tiếng chuông, Mà lúc này điện thoại lại đột nhiên thông. Kia chẳng phải là nói với Phẩm Siêu hiện tại liền ở hắn phòng ngủ, hắn không quá tin tưởng đưa điện thoại di động gần sát chính mình lỗ tai. Di động truyền ra chính là lệnh người bực bội tê tê thanh, cùng với từng tiếng hơi thô nặng thở dốc. Uy, với Phẩm Siêu, uy, uy, ngươi ở phòng ngủ đâu sao? Uy, với Phẩm Siêu lớn tiếng dò hỏi. Nhưng mà điện thoại kia đoan lại thật lâu không người trả lời. Ngược lại là kia từng tiếng khiếp người thở dốc trở nên càng trọng, càng trầm. Mỗi một tiếng đều sẽ làm Vu Thuận không cấm trong lòng trầm xuống, sinh ra một cổ mặc danh tim đập nhanh. Vu Thuận cũng không có cắt đứt điện thoại, mà là chậm rãi đi tới với Phẩm Siêu phòng ngủ trước cửa. Lúc sau hắn liền nhẹ giọng đem cửa phòng đẩy ra một tia. Hắn thăm đi vào nửa cái đầu hướng tới không có một bóng người phòng ngủ nhìn nhìn. Kết quả hắn có chút thất vọng phát hiện, vô luận là với Phẩm Siêu vẫn là Giả Ngọc Tài đều không hề bên trong. Nhưng đang lúc hắn muốn đem đầu lùi về tới, ấn xuống tay cơ kết thúc kiện kết thúc lần này trò chuyện khi, rơi rụng ở trên giường một cái di động lại lập tức đem hắn lực chú ý hấp dẫn qua đi. Hắn không biết trên giường di động là của ai, có khả năng là Giả Ngọc Tài, đương nhiên cũng có khả năng là với Phẩm Siêu mặt khác di động. Trong lòng mặt không xác định nghĩ, Vu Thuận người đã đi tới mép giường. Hắn hơi do dự một chút liền cúi người đem cái kia di động từ trên giường cầm lên. Cái này di động hắn cũng không xa lạ, bởi vì với Phẩm Siêu ngày thường dùng chính là này một bộ. Chỉ là Vu Thuận không thể tin được, bởi vì với Phẩm Siêu rõ ràng không ở nơi này, nhưng là bọn họ chi gian điện thoại xác thật là thông. Ôm loại này mê hoặc, Vu Thuận ngón tay gần như run rẩy khắp ở di động bình thượng. Thoáng chốc, di động bình chói lọi sáng lên, mà giờ phút này di động bình thượng chính biểu hiện cảnh tượng. Còn lại là hắn nhất không hy vọng nhìn đến một màn. Đang ở trò chuyện chung, hơn nữa, làm Vu Thuận sởn tóc gáy thế cho nên kêu sợ hãi ra tiếng. Còn lại là cái kia đang cùng chi trò chuyện người, đúng là chính hắn. Vu Thuận trái tim nhảy lên rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hắn sững sờ ở tại chỗ, tiện đà đem chính mình di động gần sát bên tai. Nhưng là di động lại vẫn là cái loại này tê tê tạp âm, cùng với kia cơ hồ ép tới hắn thở không nổi thô xuyễn. Nhưng mà đang lúc Vu Thuận hoảng sợ muốn cắt đứt điện thoại khi, tự di động rốt cuộc xuất hiện mặt khác thanh âm. Đó là một nữ nhân thanh âm, bén nhọn thả tràn ngập ác độc. Một cái cũng đừng nghĩ trốn, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cái kia giọng nữ nhất biến biến lặp lại. Vu Thuận trước mắt hoảng sợ nhìn hắn trong tay di động, liền thấy màn hình đột ngột bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn, cuối cùng chui ra một chương dị dạng gương mặt tới. Ở kia khuôn mặt thượng, Vu Thuận căn bản nhìn không ra một tia nữ nhân bộ dáng. Nó mặt giống như là từ vô số người mặt mạnh mẽ tể ở bên nhau dường như. Gương mặt thượng tràn ngập đếm không hết mắt mũi chờ ngũ quan, có thể nói là hoảng sợ đến cực điểm. Mani a, Vu Thuận rốt cuộc nhịn không nổi loại này sợ hãi. Hắn một tay đem di động ném phi, chính mình tắc giống như tang gia khuyển giống nhau chật vật bất kham hướng ngoài cửa bỏ chạy. Nhưng mà hắn vẫn chưa phát hiện kia trương hoảng sợ đến cực điểm gương mặt, giờ này khắc này chính ân ân ổn ổn dán ở hắn trên lưng, ở theo Vu Thuận thân thể biến hóa mà phập phồng không chừng. Giả Ngọc Tài bởi vì ngày hôm qua một đêm đều không có nghỉ ngơi, hơn nữa hôm nay chạy lang thang cả ngày, cho nên đãi kinh mọi người một phen chấn ân sau liền nặng nề ngủ. Tiếng ngáy càng là đánh đinh tai nhức óc, Mọi người nguyên bản liền nghĩ đêm nay lấy bảo hộ giả Ngọc Tài là chủ. Hiện tại nghe được giả Ngọc Tài loại này tiếng ấy, càng là liền cái này ý tưởng đều mất đi. Đành phải mở ra điều hòa ngồi vây quanh ở một bên thảo luận lần này sự kiện. Nói lên lần này sự kiện, không thể không nói rất là làm mọi người đau đầu. Bởi vì nhắc nhở gấp quá mức mở ra, yêu cầu thời hạn lại không rõ, cho nên bao gồm Tiêu Mạch ở bên trong, đều vẫn luôn có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Tuy nói như thế, nhưng Tiêu Mạch lại vẫn là không có lựa chọn lỗ mãng hành sự. Này có thể nói hắn trở nên càng thêm cẩn thận, cũng có thể nói hắn trở nên càng vì thành thục. Trước vài lần sự kiện kinh nghiệm nói cho hắn, sự kiện chính là phi thường sẽ lợi dụng bọn họ tâm lý. Do đó bức bách bọn họ đi làm một ít đào mồ chôn mình chuyện ngu xuẩn. Liền cầm nhắc nhở chung nhắc tới cái kia quỷ chú tới nói. Mặt trên tuy nói bọn họ sẽ không bị động lâm vào. Nhưng là trước mắt loại này không thể nào xuống tay tình huống. Lại rõ ràng đang ép bọn họ đi làm loại này lựa chọn. Những người khác cũng đều không có gì hảo biện pháp. Nhưng theo thời gian từng ngày trôi đi, bọn họ đều có thể rõ ràng nhận thấy được tử thần bước chân đang ở nhanh hơn kéo gần bọn họ chi gian khoảng cách. Đang lúc mọi người vì này khởi sự kiện tiến triển mà cảm thấy đau đầu dị thường thời điểm, một hồi đến từ cảnh sát điện thoại lại cho bọn hắn mang đến cực đại kinh hỉ. Điện thoại là phía trước cùng bọn họ gặp mặt tên kia cảnh sát đánh tới. Người nọ ở điện thoại chung nói, vừa mới nhận được cùng nhau có quan hệ du dương hoa viên tiểu khu báo nguy. Báo án nhân dương chính mình gặp được không tồn tại phong ốc. Cũng chính mắt thấy quỷ hồn giết người toàn quá trình. Cảnh sát phá án hoàn toàn là dựa vào hiện thực khoa học. Tự nhiên sẽ không tin tưởng loại này bệnh tâm thần nói. Nếu là đổi thành mặt khác cảnh sát nói không chừng liền qua loa vài câu qua đi. Nhưng phi thường trùng hợp chính là, đêm nay giá trị ban cảnh sát đúng là phía trước cùng Tiêu Mạch bọn họ đi được rất gần cảnh sát. Mà Tiêu Mạch phía trước cũng không ngừng một lần cùng hắn đề qua. Một khi có cùng loại linh dị sự kiện báo án, mặc kệ cỡ nào khoa trương, cỡ nào buồn cười, đều phải trước tiên cùng bọn họ liên hệ. Tiêu Mạch lúc ấy nói như vậy hoàn toàn chính là ôm cái may mắn. Trong lòng mặt kỳ thật đã sớm đối cảnh sát bên kia không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng thật tới cái ngoài ý muốn chi hỉ. Cắt đứt cùng tên kia cảnh sát trò chuyện. Tiêu Mạch liền mã bất đình đề cấp tên kia báo án người đi một chiếc điện thoại. Đãi dò hỏi rõ ràng một ít tình huống sau, Tiêu Mạch cắt đứt điện thoại, khuôn mặt nghiêm túc đối Vương Tử cùng Lý Soái nói. Người này đối chúng ta tới nói rất quan trọng, bởi vì hắn phi thường khẳng định chính mình chính mắt thấy vài tên người bị hại tử vong. Hơn nữa tự thân cũng tao ngộ một ít quỷ dị sự tình. Cho nên, các ngươi vẫn là cố ý đi tiếp hắn một chuyến đi. Để tránh sinh ra cái gì biến cố. Đến nỗi giả Ngọc Tài bên này có ta cùng Bất Thiện Đại Sư là đủ rồi. Hết chương.